sớm một chút đột phá, vậy liền sớm một chút thành tựu chúa tể. Nghĩ tới đây, Lôi đạo hít một hơi thật sâu, lập tức điều động thể nội thế giới. Thuế biến đi, oanh, nương theo lấy Lôi đạo tiếng nói vừa ra, Lôi đạo thể nội thế giới ầm ầm chấn động. Thuế biến bắt đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,